Chương 100, quỷ dị hắc khí. Chủ nhân, nơi này nhiều như vậy quỷ vật, ngươi thả ta đi ra ngoài ăn no, ta trở lại liền có thể giúp ngươi tìm tới bảo vật. Vào quỷ lâm sau khi, thiên quỷ toàn bộ hưng phấn, khắp nơi đều là quỷ vật, khắp nơi đều là âm khí, thiên quỷ vừa tiến đến, liền theo vào chợ rau như thế, ở đó kén cá chọn canh, không tệ, không tệ, cái này mập như vậy, mỡ khẳng định không ít, ồ, cái này cũng rất tốt, mặc dù gầy điểm, nhưng là có nhai đầu, chủ nhân, ta ngươi ăn cái nào tốt, ngươi im miệng. Lâm Phi bị thiên quỷ làm ồn nhức đầu, tức giận mắng một câu sau khi, đem thiên quỷ hóa thành hắc khí, lần nữa dây dưa ở trên tay. Bất quá, thiên quỷ quả thật không có sai, này trong rừng quỷ quỷ vật đông đảo, âm khí cùng oán khí độ dày đặc, thật là theo tới rồi truyền chính giữa âm tào địa phủ như thế. Lâm Phi sau khi đi vào cũng không trì hoãn, âm ly kiếm phù một khắc không ngừng vận chuyển, số lớn âm khí cùng oán khí, bị âm ly kiếm phù luyện hóa hấp thu, trong lúc nhất thời. Liền chỉ nhìn thấy vốn chỉ là nhàn nhạt một đạo hắc khí âm ly kiếm phù, ở nơi này nhiều chút âm khí cùng oán khí quán chú bên dưới, nhanh chóng biến thành một đạo thâm trầm u hắc hắc khí, tụ tán giữa, thậm chí có thể nghe được trận trận tới từ viễn cổ lệ hống, không hổ là quỷ lâm, phen này biến hóa rơi vào trong mắt, Lâm Phi cũng là không xuất mãn ý, theo tốc độ này, chỉ sợ ở không được 3 ngày, này âm ly kiếm phù sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu, đang suy nghĩ những thứ này, Lâm Phi đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, tựa hồ có một đạo hắc khí từ trước mắt mình bay qua, đây là vật gì? Lâm Phi đầu tiên là cả kinh, bất quá ngay lập tức sẽ phát hiện, hắc khí kia cũng không phải là tới tìm mình, chẳng qua là từ trước mắt mình bay đi mà thôi, lúc này mới yên lòng, đang định chuyển sang nơi khác tiếp tục luyện hóa âm khí cùng oán khí thời điểm, trên cánh tay quấn thiên quỷ, nhưng lại hóa thành một dạng hắc khí chạy ra ngoài. Lâm Phi cười lạnh, ngươi muốn chết đúng cơ hờ và am, oxit, nj, không đúng không đúng, thiên quỷ bị dọa sợ đến lùi lại phía sau, vội vàng biện giải cho mình. Chẳng qua là thấy, có một món bảo vật bay qua. Ồ, Lâm Phi nhất thời cho mày một cái, chẳng lẽ là mới vừa rồi kia nói hắc khí, chủ nhân có thấy hay không, mới vừa rồi có một đạo hắc khí bay qua, vậy cũng là đồ tốt, ẩn chứa trong đó âm khí cùng oán khí, đủ ta ăn 2-3 năm cũng còn có còn lại, hắc khí ngược lại thấy một đạo, vậy thì đúng rồi, chúng ta nhanh đuổi theo, cũng đừng làm cho nó chạy, thấy thiên quỷ so với chính mình còn gấp, Lâm Phi thật là có chút không quá thích ứng, bất quá hơi do dự một chút sau khi, vẫn lắc đầu một cái, đi theo kia nói hắc khí đuổi theo, một đuổi theo mới biết, hắc khí kia thật là có chút khó dây dưa, chạy ngược lại không nhanh, Lâm Phi thậm chí cũng không có ngự khí phi hành, liền rất dễ dàng đi theo hắc khí, vấn đề là, cái này hắc khí thật là giống như con cá chạch như thế, hoặc lưu phải nhường nhân căn bản không bắt được, quỷ lâm chính giữa địa hình vốn là phức tạp, hơn nữa rối loạn không gian kết cấu, người bình thường một, không, lòng chỉ biết ở quỷ lâm chính giữa lạc đường, đây cũng chính là năm đó ba người kia chân truyền đệ mất tích một trong những nguyên nhân. Bây giờ, cái này hắc khí giống như con cá chạch như thế ở trong rừng quỷ chui tới chui lui, coi như để cho Lâm Phi không nhịn được nghĩ phải mắng mẹ, đuổi theo ngược lại đuổi kịp, vấn đề là không bắt được a. Lâm Phi theo đuổi nửa ngày, không đem cái này quỷ dị hắc khí bắt không, ngược lại là kinh động không ít quỷ vật, mặc dù cũng chỉ là quỷ binh quỷ tốt cấp bậc, đối với Lâm Phi đến, cũng chính là nhiều hơn một lượng kiếm chuyện, ngược lại cuối cùng phần lớn đều bị thiên quỷ cho một miệng nuốt. Nhưng là lần một lần hai tạm được, 10 lần 8 lần, sẽ không quái Lâm Phi trong lòng nén giận, con bà nó, Lâm Phi có chút không tin, khoát tay thả ra thiên quỷ, ngươi đi trước mặt ngăn nó, được rồi, thiên quỷ đã sớm nhao nhao muốn thử, chỉ là không có Lâm Phi mệnh lệnh, một mực cường tự kềm chế ở mà thôi, lúc này nghe một chút Lâm Phi phân phó, trực tiếp liền hóa thành một đạo hắc khí chui vào trong rừng cây, lúc này, cũng có thể thấy được thiên quỷ lợi hại địa phương, không hổ là tầm bảo kim tiền biến thành, bất quá trong chốc lát. Thiên quỷ liền đem kia nói hắc khí cuốn lấy, ta xem ngươi lần này còn chạy tới đó, ta còn chưa thấy qua có thể từ thủ hạ ta chạy trốn bảo vật, thiên quỷ một bên hóa thành một phiến chu vi mấy trượng hắc vụ, đem kia một đạo hắc khí gắt gao bao lại, một bên ở đó dương dương đắc ý nói ẩu nói tả, kết quả, mới vừa ở kia đắc ý đến một nửa, lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, chủ nhân, cứu mạng, Lâm Phi trong lòng thầm mắng, con mẹ nó ngươi mới vừa rồi phách lối giống như cái phạm tựa như, bây giờ hô cái gì cứu mạng, bất quá mắng thì mắng. Dưới chân ngược lại không chậm, mấy cái lên xuống, liền tìm được thiên quỷ cùng kia nói hắc khí, Lâm Phi tay khẽ vẫy, thiên quỷ hóa thành một đạo hắc khí, lần nữa dây dưa ở trên tay, đồng thời thái ớt kiếm khí hóa thành 36 đạo, một cái hỗn nguyên kiếm trận rơi xuống, nhất thời đem chính tả trùng hữu đột quỷ dị hắc khí bao lại, một tận đến giờ phút này, Lâm Phi mới rốt cục thấy rõ ràng, kia nói quỷ dị hắc khí, cuối cùng một con quỷ vật, nhìn bất quá lớn cỡ bàn tay, nhìn qua tứ chi đều đủ, giống như một màu đen nhân như thế. Bị hỗn nguyên kiếm trận bao lại sau khi, lại còn nhảy nhót tưng bừng, chuyện này, Lâm Phi có chút kinh ngạc, phải biết, Đây chính là Thái Ất kiếm khí hóa thành Hỗn Nguyên kiếm trận, coi như Thiên Quỷ còn là quỷ tướng thời điểm, rơi vào Hỗn Nguyên kiếm trận chính giữa, đều chỉ có thể kêu khóc cầu xin tha thứ. Quỷ này vật rốt cuộc lai lịch gì? Không đúng, không phải là quỷ vật. Bất quá ngay sau đó, Lâm Phi liền kịp phản ứng, bị Hỗn Nguyên kiếm trận bao lại, tựa hồ không phải là cái gì quỷ vật. Quỷ vật bất kể lai lịch ra sao, tất nhiên là âm khí cùng oán khí ngưng tụ, nhưng là Hỗn Nguyên kiếm trận chính giữa, cái kia nhảy nhót tưng bừng màu đen nhân, lại không có lộ ra một chút âm khí cùng oán khí, nhìn qua không giống quỷ vật, ngược lại giống như cái gì tinh linh như thế, chẳng lẽ là pháp bảo chân linh? Lâm Phi không khỏi nhớ tới, mới vừa rồi thiên quỷ quá, đây là một việc bảo vật, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, đây nếu là pháp bảo tinh linh, thiên quỷ mới vừa rồi như vậy bất chấp tất cả không cần biết đúng sai nhào tới, chỉ sợ thì không phải là kêu thảm thiết một chút đơn giản như vậy. Pháp bảo chân linh là khái niệm gì? Pháp bảo 36 cái cấm chế hợp nhất sau khi, tự nhiên sinh ra một đạo cấm chế thiên cương, cấm chế thiên cương thiên sinh có linh, được gọi là pháp bảo chân linh, hay lời khác, pháp bảo chân linh bản thân liền là pháp bảo, loại này cấp bậc tồn tại, khác chính là thiên quỷ rồi, coi như là chính mình Thái Ất kiếm khí, chỉ sợ cũng phải bị tại chỗ băng tán. Ban đầu chân truyền đại hội trên, Thu Nguyệt Hoa chui này cổ kiếm, mới mở ra một con mắt mà thôi, ngay cả Thái Ất kiếm khí mang âm ly kiếm phù, đồng thời cho mình chém cái thất linh bát lạc, đây nếu là thật là pháp bảo chân linh, chính mình còn không bằng chạy mau đường liền như vậy. Bất quá, không phải là pháp bảo chân linh vậy là cái gì?